Phải cầu hôn với 7 nam nhân, làm sao bây giờ? Chương 231. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giả Kiếm Hàn dùng sự thật nói cho Sở Tổng, hắn không chỉ có sẽ nấu cơm, còn thực sẽ là một bàn đồ ăn bưng lên bàn thời điểm. Sở Mộ Vân thực kinh ngạc, thật không thấy ra tới. Cùng Sở Tổng một giây tạc phòng bếp so sánh với, Giả Kiếm Hàn là một bàn đồ ăn, quanh thân lại không làm nửa điểm nghi khói dầu vị, ngồi xuống cầm lấy chén rượu. Quả nhiên là bá đạo tổng tài Phạm Nhi, nơi nào nhìn ra được chút gia đình nấu phu bộ dáng. Sở Mộ Vân lược do dự, người này không phải pháp thuật trở nên đi, đẹp không thể ăn. Giả Kiếm Hàn trường tay duỗi ra, kẹp lên một khối thịt kho tàu nhét vào trong miệng hắn. Sở Mộ Vân thình lình bị uy một ngụm, vừa định nhíu mày tỏ vẻ bất mãn, lại lập tức bị khoang miệng lan tràn mùi hương cấp chinh phục. Mùi thịt không nhỉ. Nhập khẩu sau vô luận là vị cùng tư vị đều hảo đến nổ mạnh. Sở Mộ Vân này đầu lưỡi cũng là hưởng qua vô số mỹ thực, thà không đề cập tới ở ma giới Nhật Từ, chỉ cần là ở địa cầu tiêu giao Nhật Từ khiến cho hắn ăn biến thiên hạ mỹ thực. Nhưng mặc dù là Michelin nhà hàng 3 sao mời riêng đầu bếp làm chuyên môn cũng so bất quá Giả Kiếm Hàn này tùy ý xuống bếp nấu cơm nhà. Sở Mộ Vân thực khiếp sợ. Giả Kiếm Hàn cười khẽ. Thế nào, Sở Mộ Vân, ăn ngon. Thật sự là nói không nên lời không thể ăn này ba chữ. Giả Kiếm Hàn cười cười. Sở Mộ Vân ngoài ý muốn có khẩu vị, ngồi xuống từng cây nếm lên, tổng cộng 4 đồ ăn một canh, lại là các có đặc sắc, cái nào đều ăn ngon làm người rừng không được tới. Sở Mộ Vân lễ nghi thực hảo, từ trước đến nay là lúc ăn và ngủ không nói chuyện điển phạm, cho nên chính thức mà ăn một hồi, lại là nửa câu lời nói cũng chưa nói. Giả Kiếm Hàn vẫn luôn nhìn hắn. Khóe miệng trước sau treo thực rõ ràng ý cười. Ăn được lúc sau, Sở Mộ Vân nhìn về phía hắn. Người không phải chỉ ăn linh hồn sao? Giả Kiếm Hàn, linh hồn là sinh tồn tất yếu, này đó là yêu thích. Sở Mộ Vân bừng tỉnh, cũng đúng, người tôn hào chính là bạo thực. Giả Kiếm Hàn mỉm cười, ân, có thể gợi lên người, bạo thực, hắn lời này, Sở Mộ Vân là tin, hưởng qua này tay nghề lúc sau. Không muốn ăn cơm đều phải yêu việc này. Giả Kiếm Hàn nhìn hắn nói. Người liền bữa cơm đều sẽ không làm. Dưỡng phẫn nộ kia trăm năm. Hay ngươi là như thế nào quá. Năm đó Thẩm Vân dưỡng Thẩm Thủy Yên thời điểm. Ở nhân giới là lừng lẫy nổi danh tôn giả. Hầu hạ người che già măng mọc. Bởi vì Thẩm Thủy Yên thích ăn cá. Chuyên môn làm cá đầu bếp liền thỉnh một cái bài. Tự nhiên là không lo ăn uống. Nhưng Lăng Huyền lại là từ hầm ngầm đào ra. Cái gì cũng sẽ không, cái gì đều không có. Lăng Mộc cả ngày cùng hắn đãi trên mặt đất trong động, lại không ai hầu hạ, này ăn ăn uống uống nhưng không phải thành nan đề. Sở Mộ Vân buông tay nói, túi càn khôn, tửu lầu, Giả Kiếm Hàn, các người cứ như vậy ăn 100 nhiều năm. Sở Mộ Vân trầm mặc, trước kia cũng không cảm thấy này có chỗ nào không đúng, nhưng hiện tại như thế nào cảm thấy hình như là có chút không rất hợp. Ha ha. Giả Kiếm Hàn không chút khách khí chọc hắn vết sẹo, khó trách ngươi dưỡng hài tử một dưỡng một cái oai. Sở Mộ Vân, Giả Kiếm Hàn thở dài, lưu mấy ngày đi, ngoại hạng đầu bình tĩnh, ta lại đem ngươi đưa đi chiếu Mai Sơn. Tuy rằng Sở Mộ Vân vẫn chưa đề như thế nào làm hắn hỗ trợ, nhưng hiển nhiên Giả Kiếm Hàn là rất rõ ràng. Chỉ cần hắn không để ngáng chân cản hắn, đó chính là giúp đại ân. Sở Mộ Vân khó được mà có chút hổ thẹn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật, Giả Kiếm Hàn lại là đoán được hắn muốn nói gì. Ta biết ngươi không thèm để ý trên giường việc này, nhưng ta tưởng ngươi thử để ý một chút. Sở Mộ Vân nao nao, Giả Kiếm Hàn nói, được rồi, đừng nghĩ quá nhiều, mấy ngày nay bồi ta hảo hảo ngủ đi. Cư nhiên liền thật là thật thật tại tại mà ngủ, Sở Mộ Vân kiểu gì tâm tư, sáng sớm liền phản ứng lại đây. Giả Kiếm Hàn này 3000 năm chỉ sợ là thật không ngủ quá mấy cái hảo giác. Flow, nhưng này lại là hà tất đâu. Sở Mộ Vân rất rõ ràng biết nguyên nhân, chính là lại lý giải không được. Cảm tình thứ này, nói lại nhiều xem lại nhiều hiểu lại nhiều cũng so ra kém tự thể nghiệm như vậy một chuyến. Chính là Sở Mộ Vân thể hội không đến. Buổi tối Giả Kiếm Hàn ngủ rất khá, Sở Mộ Vân lại ngủ đến cực không yên ổn, nhắm mắt lại chính là liên tục không ngừng mộng. Mở mắt ra lại sẽ quên mất hơn phân nửa, mà lưu lại mấy cái mơ hồ mảnh nhỏ cũng chỉ có thể khâu ra một ít hỗn độn hình ảnh. Trong mộng không có người khác, chỉ có hắn cùng Giả Tiểu Hàn. có thể rõ ràng mà nhìn đến hắn, chính là rồi lại cảm thấy nơi nào là không rất hợp. Đặc biệt ngày nọ buổi tối, hắn thế nhưng mơ thấy Dạ Tiểu Hàn cho hắn làm một bàn đồ ăn, đáy mắt lập lòe chờ mong mà nhìn hắn, hy vọng hắn có thể nếm thử. Hắn làm cái gì? Nga, lãnh đạm xoay người, phất tay áo rời đi. Bị lưu tại chỗ đó, Dạ Tiểu Hàn trầm ổn, khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là mất mát, ngơ ngẩn mà nhìn phía trước, mắt đen ở dần dần mà mất đi ánh sáng. Sở Mộ Vân rất muốn mắng một câu, ngươi rốt cuộc như thế nào dưỡng hài tử? Không chính mình làm cũng liền thôi, hắn cho ngươi làm, ngươi còn này thái độ, nếm thử, cổ vũ một chút rất khó sao? Đáng tiếc, ở trong mộng hắn cái gì đều nói không được. Kỳ thật tỉnh lúc sau, Sở Mộ Vân cảm thấy này đại khái thật là mộng. Ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó, phỏng chừng là hắn đối Dạ Kiếm Hàn áy náy ánh xạ tới rồi Dạ Tiểu Hàn trên người, cho nên làm như vậy cái không đầu không đuôi mộng. Nhật từ thoảng qua, bên ngoài ngừng nghỉ xuống dưới, Sở Mộ Vân cũng nên đứng dậy đi chiếu Mai Sơn. Hiện giờ Lăng Huyền chỗ đó nháo đến quá mức, phỏng chừng chung quanh đợi một đống người, muốn đi công lược hắn, đến vượt qua, núi lớn sông nước, thật sự hao hết. Cho nên Sở Mộ Vân quyết định đi trước Yến Trầm, Đố Kỵ, nơi đó, Yến Trầm này trận an tĩnh cực kỳ, Dạ Kiếm Hàn nơi nơi đều có nhãn tuyến, Sở Mộ Vân hỏi hỏi tình huống, hắn tất nhiên là cái gì đều nói cho hắn. Sinh môn bạo động, Yến Trầm lẻ loi một mình ngăn chặn kia cuồng loạn dòng khí. Phải biết rằng ở 3.000 năm trước, Thẩm Thủy Yên, Tạ Thiên Lan, Quân Mặc, Dạ Kiếm Hàn, bọn họ bốn người mới ngăn chặn sinh môn, Yến Trầm lại chính mình một người khiêng hạ, là thật bị thương nguyên khí. Sở Mộ Vân tâm tư khẽ nhúc nhích, hỏi, Mặc Cửu Thiều thương là chuyện như thế nào? Dạ Kiếm Hàn ăn hương vị, người thật đúng là nhớ mong hắn. Sở Mộ Vân thanh thanh giọng nói, hắn có sinh chi thủ hộ, có thể làm hắn bị thương khẳng định không phải việc nhỏ. Dạ Kiếm Hàn lạnh thanh nói, hắn tưởng đem ngươi từ sinh môn kéo ra tới, kết quả đã chịu phản phệ. Sở Mộ Vân đột nhiên giật mình, Dạ Kiếm Hàn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi đó sinh môn bạo động, cũng không phải là 3.000 năm trước như vậy vững vàng, huống chi mặc dù là như vậy vững vàng sinh môn, Thẩm Thủy Yên mở ra sau cũng trực tiếp lâm vào một lần luân hồi, tu dưỡng trăm năm mới hoãn quá mức. Mặc Cửu Thiều mưu toan từ bạo động sinh môn tìm được ngươi, căn bản là đang tìm chết. Sở Mộ Vân giữa mày hơi nhíu, Dạ Kiếm Hàn nhìn mắt hắn thần thái, tiếp tục nói. Ít nhiều ngươi cho hắn sinh chi thủ hộ, mệnh là để lại, bất quá cũng bị trọng thương, lúc sau lại tìm đường chết đi tìm chân môn đan, thương càng thêm thương, cũng là mệnh ngạnh. Sở Mộ Vân không ra tiếng, Dạ Kiếm Hàn lại cười cười, hỏi lại một câu, lại suy nghĩ, đây là hà tất. Sở Mộ Vân, Dạ Kiếm Hàn bắn hắn một chút, tiểu không lương tâm, Sở Mộ Vân lại ngẩng đầu nghiêm mặt nói, nhân quả tuần hoàn, ai đều không chạy thoát được đâu. Bao gồm chính hắn, Dạ Kiếm Hàn cười khẽ lắc đầu, vẫn chưa nói thêm nữa cái gì. Chiếu Mai Sơn ở cao điểm, vô luận bên ngoài là như thế nào thời tiết, nơi này đều là một mảnh sương tuyết phi dương, hồng mai diệu thiên tịch lãnh quang cảnh. Cách chương.